Đối với tâm tư của nữ tử này, Vương Lâm hoàn toàn hiểu rõ. Cả đời của hắn đã gặp nhiều người, trừ Thiên Vận Tử là hắn không thể nắm được. Những người còn lại đối với hắn đều hoàn toàn rõ ràng trong tâm trí. Hai tỷ muội nữ tử này hiển nhiên là biết đạo nhân bảy màu sẽ đuổi theo, cho nên hơi trì hoãn một lúc, đợi cho tới khi đạo nhân bảy màu đuổi tới mới dụ Vương Lâm tới chiếc thuyền này. Họ lấy chiếc thuyền này ẩn chứa uy hiếp, lại dùng sự có mặt của đạo nhân bảy màu mượn xu thế cấp bách bên ngoài. Tuy không nói gì tới chuyện uy hiếp nhưng hiệu quả so với uy hiếp còn mạnh hơn nhiều. Dưới tình huống như vậy thì dường như Vương Lâm chỉ còn nước nghe theo đề nghị của đối phương, trao đổi huyết thể không còn con đường nào khác. Do vậy Vương Lâm hoàn toàn bị động, quyền chủ động nằm cả trong tay đối phương. Trên thực tế đúng là như suy nghĩ của Vương Lâm, hai tỷ muội Phàn San Mộng này quả thật mang ý định như vậy. Nếu đổi lại là người khác thì có lẽ lúc này cũng không còn con đường nào khác, chỉ có thể lựa chọn tạm thời như thế để tránh nguy cơ. Nhưng với tâm trí của Vương Lâm, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng mọi lời nói của đối phương, hắn muốn nắm giữ tất cả trong tay mình, nắm giữ cuộc sống của mình. Giờ phút này chiếc thuyền này bị đối phương điều khiển, dù là có tới tế đàn thì đối phương cũng dám thì hết. Nói khoa trương một chút thì hắn đang ở trong pháp bảo của đối phương, không hề có cảm giác an toàn. Mà Vương Lâm sao có thể dễ dàng bỏ qua được, tu vi của hắn đã cao, tâm trí cũng không hề kém. Lúc này lời nói đều ẩn chứa huyền cơ, nếu hắn thật sự có thể nghiên cứu được chiếc thuyền này, nắm được cách điều khiển như vậy chẳng những có thể giải được nguy cơ bên ngoài từ đạo nhân bảy màu mà hoàn toàn có thể phản khách vi chủ, giải được bố cục do đối phương bố trí. Thần sắc Phàn San Mộng xứng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, mỉm cười nhẹ giọng mở miệng. Vương đạo hữu đùa rồi, ngươi nếu đã tin tưởng như vậy thì cứ nghiên cứu chiếc thuyền này đi, tiểu nữ chờ ngươi. Nàng tuy nói như vậy nhưng trong lòng lại thầm cười lạnh, nàng căn bản không cho rằng Vương Lâm có tư cách này. Đạo hữu hình như không thích lắm, nhưng xin đạo hữu yên tâm, cho dù là Vương mỗ có nghiên cứu ra cấm chế trên thuyền này rồi cũng không chiếm làm của riêng đâu, chắc chắn sẽ trả lại cho đạo hữu. Thần sắc Vương Lâm vẫn như cười như không chậm rãi nói. Phàn San Mộng bình tĩnh nhìn Vương Lâm, khẽ cười nói, đạo hữu tin tưởng như vậy sao, cũng tốt. Nếu ngươi thật sự có thể hoàn toàn nghiên cứu ra cấm chế trên thuyền này thì ta xin tặng lại cho ngươi. Nhưng nếu ngươi không thành công vậy thì không nên lãng phí thời gian nữa. Ngươi và ta trao đổi thể huyết, ta đưa ngươi tới nơi an toàn. Không sao, Vương mỗ cứ xem xét một chút trước. Nếu cuối cùng không thành công thì sẽ bỏ cuộc. Vương Lâm chờ đợi chính là một câu nói này, thần sắc hắn như thường, không nhìn Phàn San Mộng nữa mà ngồi xuống, thần thức chậm rãi tản ra, bắt đầu nghiên cứu từ bung thuyền dưới chân. Ánh mắt Phàn San Mộng an giấu vẻ âm lành, thể huyết của Vương Lâm nàng muốn có, dùng thể huyết này nàng có thể nhận được sự trợ giúp của sư tôn, dẫn động một pháp thuật kỳ dị. Pháp thuật này nàng có thể khiến cho Vương Lâm thành một con rối, trở thành thủ đoạn quan trọng để nàng giết Thất Thải Tiên Tôn. Người này dù rất cẩn thận nhưng ta không tin là hắn có thể nắm giữ toàn bộ cấm chế trên thuyền. Hắn có lẽ có chút nghiên cứu đối với cấm chế, nhưng dù sao hắn cũng là tu sĩ thấp hèn trong đồng phủ, ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Một con kiến hôi như vậy sao có thể nghiên cứu ra cấm chế cường đại của Tiên Cương Đại Lục chứ? Chuyện này thật là buồn cười, để xem hắn nghiên cứu ra sao. Sau khi thất bại, nếu không trao thể huyết cho ta, ta còn có thủ đoạn khác đối phó với hắn. Vẻ âm lãnh trong mắt Phàn San Mộng tiêu tan, khóe miệng lộ nụ cười nhu hòa nhìn về phía Vương Lâm. Thần thức Vương Lâm đồng thời tản ra, tinh điểm cổ thần trên mi tâm lóe lên hóa thành một dòng xoáy xoay tròn, sáu tinh điểm cổ yêu ẩn trong mắt trái hắn xuất hiện, lực lượng tam tộc cổ đồng thời vận chuyển, dung hợp làm một, hóa thành một luồng lực lượng của đạo cổ, lực lượng này trong nháy mắt xuất hiện, thân thể Vương Lâm đang ngồi khoanh chân đột nhiên có một thân thể mơ hồ biến ảo ra. Tư ảnh của đạo cổ vừa xuất hiện, liền hoàn toàn bao phủ thân thể Vương Lâm vào bên trong, cũng ngồi khoanh chân, từ xa nhìn lại trông khá kinh người. Tư ảnh đạo cổ kia có hơi cải biến, lúc này xuất hiện bên cạnh Vương Lâm cũng chỉ lớn mấy chục trượng, nhưng nhìn lại trông chẳng khác gì một ngọn núi nhỏ. Vương Lâm ở bên trong được hư ảnh này bảo vệ đầy đủ. Cảnh tượng này rơi vào mắt Phàn San Mộng khiến nữ tử này nhướng mày. Người này đúng là quá mức cẩn thận rồi. Dùng lực lượng đạo cổ bảo vệ toàn thân, Vương Lâm lúc này mới yên lòng thong dong tản thần thức ra, chậm rãi tiến vào trong bung tàu phía dưới. Trong nháy mắt thần thức hắn tản ra, một lực lượng vô hình bắn ngược lại, ngăn cản thần thức hắn xâm nhập. Lực lượng vô hình này chính là cấm chế trên thuyền hóa thành, khiến cho Vương Lâm chỉ có thể xem xét bên ngoài, không thể nhìn thấy kết cấu bên trong cấm chế. Trong lòng Phàn San Mộng cười lạnh, chiếc thuyền này là pháp bảo của đại hồn môn, nàng hiểu nó rất rõ. Không nói tới chuyện khác, chỉ cần lực lượng ngăn cản của cấm chế này, nếu không có trình độ cao về cấm chế thì... Nàng vừa thầm nghĩ tới đây, đột nhiên thân thể sững sờ, hai mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Chỉ thấy Vương Lâm bên trong hư ảnh đạo cổ, tay phải giơ lên, từng đạo cấm chế bất ngờ xuất hiện, 10 cái, 100 cái, 1000, trong chớp mắt đã có gần 100 vạn cấm chế xuất hiện, đồng thời hiện lên bên ngoài thân thể hắn. Những cấm chế này chồng lên nhau tỏa ra hào quang chói mắt, trong nháy mắt đã hợp lại làm một, bị Vương Lâm dùng một chưởng đặt lên bung tàu. Dưới một chưởng này, bung tàu ầm ầm chấn động, ngay cả toàn bộ chiếc thuyền cũng run rẩy vài cái. Một luồng sóng gợn từ nơi Vương Lâm ấm nhanh chóng khuyết tán về bốn phía, chỉ trong chớp mắt đã xuyên qua người Phàn San Mộng, tràn ngập gần 3 phần bung thuyền này. Sóng gợn đảo quả, bung thuyền này trong mắt Vương Lâm đã hoàn toàn bất đồng, giống như là bị lột bỏ tấm áo bao phủ bên ngoài, lộ ra bổn nguyên. Ánh mắt hắn đảo qua thấy rõ đây đâu phải là bung thuyền gì, rõ ràng là do một đám cấm chế ngưng tụ lại mà thành. Đám ký hiệu này hoàn toàn bất đồng, chi chít dày đặc, bao phủ bốn phía, mơ hồ có ô quang lan ra. Hắn không ngờ có thể phá được tầng phòng hộ của cấm chế trên bung thuyền. Hắn không đơn giản chỉ biết một chút cấm chế mà trình độ về cấm chế cực cao. Phàn San Mộng hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Vương Lâm đã hoàn toàn bất đồng. Cũng khó trách hắn lại tự tin như thế, nhưng cho dù trình độ cấm chế phi phàm thì cấm chế trong động phủ này cũng chỉ là một phần của Tiên Cương Đại Lục mà thôi. Trong thời gian ngắn ngủi 3 ngày, người này tuyệt đối không thể hoàn toàn nắm giữ nổi. Phàn San Mộng trầm mặc trong chốc lát, khóe miệng liền hiện lên nụ cười lạnh. Thần sắc Vương Lâm bình thản, tay phải giơ lên điểm vào một ký hiệu cấm chế, hai mắt lập tức hiện ra vẻ tính toán không ngừng. Bung tàu này chỉ là cấm chế bên ngoài của chiếc thuyền này mà thôi, nhưng cấm chế bên ngoài này đã bao la, hàng vạn hàng nghìn, thời gian 3 ngày đúng là hơi gấp rồi. Tiên nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audio giải trí.com. Chương 1696, mặt phượng trên cánh buồm. Vương Lâm tính tâm lại, mơ thanh ầm ầm bên ngoài do đạo nhân 7 màu đánh tan cấm chế giống như bị ngăn cản, toàn bộ tâm thần hắn lúc này đắm chìm trong việc nghiên cứu cấm chế. Đúng lúc này thì hình như có một cơn gió phượng gì xuất hiện thổi qua cánh buồm trên chiếc thuyền này, làm tung bay cánh buồm, khiến cho hai mắt của mặt phượng trên đó lộ ra ánh sáng yêu dị. Mặt phượng này giống như nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, khóe miệng lộ nụ cười phượng dị, chẳng khác gì người sống. Vương Lâm những mày mơ hồ, trong lòng cảm thấy bất an, không ngờ không thể tính tâm nổi. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt rời vào mặt phượng trên cánh buồm, đối mắt với nó. Nửa ngày sau, tâm thần Vương Lâm dần dần bình tĩnh lại. Hắn cúi đầu lại đắm chìm trong cấm chế. Dần dần cấm chế ở bung tàu dưới chân Vương Lâm lóe lên ánh sáng, tầng tầng sóng gợn tỏa ra tràn ngập cả bung tàu, khuyết tán ra xa hơn. Tứ đại cấm thì phá diệt cấm ta hiểu rõ nhất,

phá tan tầng thứ nhất thì có thể, nhưng cấm chế trên thuyền này càng về sau càng khó. Ta không tin là một tu sĩ thấp hèn trong đồng phủ như hắn lại có thể hoàn toàn điều khiển chiếc thuyền này. Thời gian trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, chớp mắt bảy canh giờ đã trôi qua. Thời gian một ngày nhanh chóng kết thúc, ánh sáng bảy màu bên ngoài con thuyền càng ngày càng chói mắt, chiếc thuyền càng ngày càng chấn động mạnh hơn, tầng sáng bên ngoài đã bị đạo nhân bảy màu đánh tan hơn một nửa. Vào thời khắc canh giờ thứ bảy trôi qua, từ tầng thứ hai của chiếc thuyền này đột nhiên truyền ra một luồng khí tức kinh thiên động địa. Con thuyền chấn động mãnh liệt. Không thể nào, Phàn San Mộng đứng bật dậy, vẻ khiếp sợ trong mắt nàng đã không thể nào che giấu nổi. Lực điều khiển con thuyền này của nàng trong nháy mắt lại bị đoạt mất một phần. Nàng vốn vì bản thể không thể tiến vào nơi này, khả năng điều khiển chiếc thuyền này không nhiều lắm. Chỉ có thể phát huy không tới ba phần, lúc này Vương Lâm đoạt đi một bộ phận, giờ phút này nàng chỉ còn nhiều hơn Vương Lâm một chút xíu mà thôi. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com, chương 1697, giả dối sao? Một khi Vương Lâm phá xong cấm chế tầng thứ ba thì thuyền này sẽ hoàn toàn rơi vào tay đối phương. Đây chính là phản khách vi chủ. Ánh mắt Phàn San Mộng lộ hàn quang, đôi mắt nàng lóe sáng, tay phải giơ lên điểm lên tầng phòng hộ bên ngoài thuyền. Một chỉ này khiến cho tầng phòng hộ đột nhiên trở nên ảm đạm. Trong thời gian ngắn, thân thể Phàn San Mộng nhoáng lên lập tức chìm xuống tầng thứ nhất của bung tàu, tiến vào tầng thứ hai. Vào tích tấp khi nàng tiến vào, ánh sáng bảy màu ầm ầm phủ tới trùm cả con thuyền, đạo nhân bảy màu cất bước đi tới, đạp lên bung thuyền. Trong khoảnh khắc khi đạo nhân bảy màu đặt chân xuống, Vương Lâm đang ở tầng thứ ba khoanh chân ngẩng đầu nhìn lên, thần sắc bình tĩnh, trong mắt lóe lên ánh sáng. Nàng ta quả nhiên làm vậy. Vương Lâm cười lạnh, tính toán của Phàn San Mộng bị Vương Lâm hoàn toàn phá vỡ, uy hiếp ngầm không có hiệu quả, hiển nhiên lựa chọn dùng uy áp của đạo nhân bảy màu. Giờ phút này bung thuyền thứ nhất đạo nhân bảy màu đặt chân lên đã bị Vương Lâm điều khiển, do đó hắn gián tiếp đối mặt với đối phương, phải phân tâm thần ra điều khiển cấm chế tầng thứ nhất, ngăn cản đạo nhân bảy màu tiến vào. Chơi với lửa sao? Ta cũng chơi. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải bắt quyết vung tới, lập tức bung tàu tầng thứ nhất ầm ầm phát nổ, chỉ thấy cấm chế của cả tầng thứ nhất hoàn toàn ngừng vận chuyển trở lại bình tĩnh. Trong nháy mắt khi cấm chế tầng thứ nhất dừng lại, một tiếng ầm liền vang lên, ánh sáng bảy màu xuyên qua tầng thứ nhất, tiến vào tầng thứ hai, đạo nhân bảy màu cười dài không vội không gấp đi vào trong tầng thứ hai. Mà giờ phút này Phàn San Mộng vừa mới bước vào tầng thứ hai, trong tích tắc này sắc mặt nàng đại biến, lập tức nhận ra hành động của Vương Lâm, thân thể nhoáng lên ngay lập tức tới bên cạnh Vương Lâm ở tầng thứ ba. Ngươi đang làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn chết sao? Đạo nhân bảy màu hôm nay cho dù ta và ngươi liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn, ngươi không ngờ lại mở tầng thứ nhất cho hắn tiến vào. Ngươi nếu nói thêm ta sẽ mở tầng thứ hai cho hắn xuống tiếp. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, bình tĩnh mở miệng nói. Ngươi, Phàn San Mộng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, ánh mắt lộ sát khí. Ngươi nếu có thể mở tầng sáng bên ngoài thuyền, đỡ cho hắn nhiều công sức thì sao ta không thể mở tầng thứ nhất cho hắn trực tiếp tiến vào tầng thứ hai? Ta và hắn cũng không phải là thâm cừu đại hận gì. Hắn muốn cây cung của Lý Quảng, ta đưa cho hắn là xong, còn ngươi thì lại khác, muốn an toàn thì câm miệng cho Vương Mỗ. Giọng nói của Vương Lâm ầm ầm rơi vào tai Phàn San Mộng, khiến sắc mặt nàng lập tức tái nhợt, chẳng những phải câm miệng mà những trò vặt khác cũng đừng có làm nữa. Nếu ngươi khư cố chấp thì đừng trách Vương Lâm mở luôn tầng thứ hai ra cho đạo nhân bảy màu xuống tới đây. Vương Lâm lạnh lùng nhìn đối phương. Ánh mắt của hắn khiến cho trong lòng Phàn San Mộng dâng lên hàn ý, nàng nhìn Vương Lâm đột nhiên cảm thấy đối phương không ngờ lại đáng sợ như vậy, tâm cơ thâm trầm như thế,